Số 13 phố Minh Khơ, chương 138, chuẩn bị thức ăn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alfred đang lái xe, Karen và Dick ngồi đối diện nhau ở khoang sau đi nhắm mắt lại, đang dưỡng thần. Karen vẫn nhìn chằm chằm vào khe hố hình vuông phía sau xe tang trước người. Theo sự sốc nảy của chiếc xe tang, tổng biên tập và mob liên tục ôm nhau. Bên trong xe, mùi thuốc lá phát ra từ xì gà hòa lẫn mùi thơm nhẹ của mực bút. Cũng không khó ngửi, dưới tiền đề cửa sổ xe được mở thông gió, thậm chí còn có chút dễ chịu. Cô phủ phục bên cạnh Karen, giống như đang giả vờ ngủ. Karen vươn tay ra, thò ra ngoài cửa sổ, cảm nhận được xúc cảm của gió chảy qua lòng bàn tay mình. Thời tiết vẫn còn tương đối lạnh, đặc biệt là vào ban đêm, nhưng hiện tại Karen cảm thấy lòng bàn tay của mình vẫn còn hơi nóng. Khi đối mặt với ông Mop đang nằm trên mặt đất, hắn đã nói một cách chân thành. Ca ngợi trật tự, nhưng lý trí lại không ngừng nói cho hắn biết, trật tự thần giáo, hẳn là thật sự vô cùng cường đại, nhưng hắn vẫn như trước hoàn toàn không cách nào tin tưởng được vào nó. Nguyên nhân duy nhất mình có thể không kiêng nề gì cả, chính là bởi vì ông nội nhà mình là thẩm phán trật tự thần giáo ở địa phương. Hắn nhớ Alfred đã từng nói về ông nội của mình, không phải là một thẩm phán bình thường của trật tự thần giáo. Phải, đúng vậy. Một đít dám ở trước mặt mình nói ra câu, trật tự chi thần là kỹ nữ nuôi, một ông nội vì hồi sinh cháu trai không tiếc cử hành nghi thức thần giáng siêu quy cách. Làm sao có thể chỉ là một thẩm phán bình thường? Ngẫm nghĩ lại, hôm qua Alfred đã đề nghị với chính mình lúc trên xe tang, thiếu gia, ngài có thể hỏi ông nội của ngài. Và những gì mà Po đã nói ở đầu cầu thang, đi tìm đít, hắn luôn có thể cho ngươi lời khuyên bình tĩnh và ổn định nhất. Thứ mà hai bọn họ nói đến là thân phận thẩm phán của Dis sao? Họ đang nói về bản thân Dis, có lẽ biểu hiện trước mặt mình hiện tại chỉ là phần nổi của tảng băng trôi về bộ mặt thực sự của thế giới này. Vậy nên, những thứ tiếp theo, tiếp tục sốc nó lên, chính là sau cuộc phóng túng tối nay, đem tất cả bỏ lại sau đầu, một lần nữa quay trở lại sinh hoạt bình thường, giống như chú Mason sao? Một mặt chân thực, mang ý nghĩa tàn khốc. Cái chết của cha mẹ Karen chính là bằng chứng tốt nhất. Nhưng sau khi trải nghiệm qua những phong cảnh kỳ diệu này, sau đó lại giống như đà điểu vùi đầu vào trong cát, có chút giống như tự lừa dối mình. Bản thân mình, hắn có thể cam tâm sao? Hẳn là không cam lòng. Hắn biết rõ tính cách của mình. Bên trong hắn thực chất thuộc loại người rất hiếu thắng. Một người từ kiếp trước đã quen với việc phấn đấu. Có lẽ có thể nghỉ ngơi một thời gian ngắn trong trạng thái yên tĩnh của năm tháng, nhưng nếu thực sự nằm thẳng, hắn ta thực sự không thể làm điều đó. Bất quá, có làm được hay không, tựa hồ cũng không phải thuộc về tính toán của mình. Thái độ của Dis rất rõ ràng, hắn từng tự mình nói, trước khi hắn chết, mình cũng đừng có suy nghĩ khác. Nhưng đã như vậy, đêm nay tại sao lại muốn mang mình ra ngoài, còn cố ý dùng trận pháp kia hy vọng mình có thể chơi tận hứng. Trên thực tế, hẳn là Dis cũng có thể nhìn ra được, trận pháp kia đối với mình, hẳn là không có hiệu quả gì, lúc ấy có thể nhìn không rõ ràng, hiện tại thì sao? Hắn nhất định đã biết rõ trạng thái tinh thần trước mắt của mình. Nhưng hắn giống như cố ý tìm cho mình một bậc thang. Rõ ràng cấm mình học lái xe, nhưng lại thích chở mình đi ngắm phong cảnh chân chính hai bên đường. Vậy nên, Dis, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác thì ngươi muốn làm gì? Thật sự là loại tự ái đan xen phức tạp của một người ông sao? Ngươi có vui không? Không biết từ khi nào, Dis đã mở mắt ra. Karen thu tay ra khỏi cửa sổ, gật gật đầu. Vui vẻ, có gánh nặng sao? Dis lại hỏi. Karen gật gật đầu, lại lắc đầu, trả lời. Có, nhưng có thể vượt qua. Nhìn người sống, chết ở trước mặt mình, quả thật là một cú sốc tâm lý tương đối lớn. Bất quá. Hắn vốn khá giỏi trong việc điều tiết tâm lý, huống chi, những người này, ví dụ như tổng biên tập tiên sinh cùng mọc tiên sinh nằm ở đây, khi bọn họ đùa bỡn với sinh mệnh của người khác giống như đang chơi đùa với một cái nắp bút cùng một điếu xì gà. Chẳng qua dưới những quy tắc của xã hội hiện thực, bọn họ rất khó bị trừng phạt, cho dù sử dụng lực lượng cực lớn, nhiều nhất chỉ là đờ upsilon. Ông phải góc áo bọn họ, nhưng bọn họ, đúng là đáng chết. Gờ yêu ta ết người thì đền mạng. Đạo lý này, bất kể đặt ở đâu, đều đúng. Cho nên, mình vẫn đang làm một chuyện mà tất cả mọi người đều cho là chính xác. nhưng trong hiện thực thì hầu như tất cả mọi người đều cho rằng không thể hoàn thành. Tất nhiên, Karen không nghĩ mình là Batman, cũng không phải là hiện thân của công lý trong thế giới ngầm của thành phố. Bởi vì điều mà hắn ta không thể phủ nhận là, trong quá trình này, hắn đã thực sự cảm nhận được một loại hạnh phúc. Niềm vui này, sau khi nhận được sự hồi đáp của Dis, lại càng tăng thêm, trong lúc dán nem, trong lúc xem đám tang diễn ra, khi nhìn thấy một đám đông khác đang tận tình biểu diễn. Kỳ vọng của hắn, đang không ngừng xếp chồng lên nhau, đợi sau khi màn đêm buông xuống, bàng bạc chờ mong, bắt đầu dần dần chuyển hóa thành vui vẻ. Bản thân hắn, đang trong quá trình tận hưởng niềm vui này, Mọc tiên sinh, người đã chết vì ăn thuốc lá, tổng biên tập thì chết ngay dưới ngòi bút của mình. A, một loại biểu đạt mang đậm tính nghệ thuật A, cách chương.